Cái đồ trời đánh, cô cứ đợi đấy. Chương 34, giao đấu. Góc truyện audio.com. Pin thì thầm điều gì đó vào tai Devil. Vẻ mặt thỏa mãn vô CX. Cứ như đã săn đờ si con mồi bấy lâu. Sau khi nhận đờ si nụ cười ngạo nghễ của Devil, Pin vui vẻ quay đi. Tham gia vào trận chiến. Nó dùng những con dao bạc ở thắt lưng di chuyển một cách nhanh nhẹn. Đâm vào những yếu điểm của kẻ địch, liên tục thay hết con dao này đến dao khác. Devil lướt tay trên chiếc laptop của MK, sau đó mỉm cười đứng dậy tiến về phía Queen giúp cô phòng thủ phía sau. Chà, ăn ý của nha, Tiêu liên tục dùng súng để bắn, còn Dragon thì dùng tay ca tốn sức ghê. Trong khi đó Evil và Venus ca ngừng cãi cọ, khiếp, vừa đánh nhau vừa cãi. Bái phục, dừng lại, Black Moon hét lớn, tất cả đều ngưng lại. Nhìn quanh lúc này Queen mới nhận ra, toàn bộ người của MK đều đã bị tiêu diệt. Cả Jin CF đang nằm trong vũng máu. Quằn quại, còn tụi nó đang bị người của Black Moon bao vây xung quanh. Nó vứt con dao bạc xuống đất, tiến lại chỗ Jin đỡ cậu bé lên, xé một vạt áo rồi băng lại cho Jin. Xong nó tiến về phía Black Moon. Ánh mắt đầy căm phẫn. Nói xem ông muốn gì? Queen hỏi, muốn gì? Tất nhiên là giết các ngươi để trở thành người đứng đầu rồi. Nhìn lại tình thế của MK đi. Các ngươi thua chắc, rồi ngay cả Devil Helta CF Skatha. Ông ta hả hê, cuống ngạo mạn rồi. Queen EK sao chứ? Dragon lo lắng, ông chắc chứ? Vậy thì xin lỗi đã khiến ông thất vọng. Hãy xuống dưới âm phủ mà nhẫn lỗi vì ông đã làm tổn thương Jin đi. Queen phẫn nộ hét lên. Sau khoảng ba tất cả chìm vào im lặng. Sát khí của Queen tỏa ra đáng sợ hơn bao giờ hết. Chưa đầy 10 sau, một toán người nữa với vũ khí đầy đủ từ ngoài xông vào. Nguy rồi Queen, liệu họ có phải quân của ông ta nữa ca vậy? Venus hốt hoảng, đừng lo, đấy là viện binh của chúng ta. Queen đã mượn tôi đấy. Devil nói, quả là nhuệ binh xuất sắc, vừa hơn về số lượng và cả kỹ năng. Chỉ 15 sau Black Moon đã bị khống chế. Black lộ rõ vẻ lo lắng. Ông ta đưa điện thoại lên gọi về trụ sở ẩn náu của bang. Nhưng ca có ai nhấc máy? Đừng gọi nữa, cơ quan đầu não đó đã bị tôi cho tấn công rồi. Devil cất lời, nó ngạo nghê bước về phía Black Moon. Lúc này đang bị khống chế quy mọc dưới chân vẻ khum núm sợ sệt. Ra đây là hình dạng thật của ông. Black Moon, thật tội nghiệp làm sao? Queen đầy nghiến, cô muốn gì? Tiền tài, địa vị, quyền lực, kể cả băng nhóm của ta CFDC chỉ xin cô tha cho ta. Ông ta van nài, tha, dễ nghe nhỉ, MN nói xem có nên tha cho ông ta ca, nó quay lại phía sau hỏi. Và đáp lại là hàng vạn tiếng không? Ông nghe rồi đấy, chẳng ai muốn tha cho cái mạng chó của ông cả. Vậy nên xin lỗi nhé. Nó cười đắc thắng, vẻ đùa cợt, rút khẩu súng ở bao ra ngắm bắn thẳng vào con mắt phải CF sông ta. Một tiếng hét kinh hoàng vang lên, CF dòng máu đỏ lòm. Tanh tưởi, nó đáp khẩu súng sang một bên, đạp lên đầu ông ta ca thương tiếc, xong thì quay lưng bỏ đi. Anh giúp tôi giải quyết chỗ này. Còn ông ta, là đồ chơi của hai cậu. Nó nói với Devil rồi quay lại với Venus và Q. Hai người CF đang muốn băm vằm ông ta ra vì dám động vào Jin. Phen này ông ta tới số. Sau khi nhận đờ si cái gật đầu, nó mới an tâm tiến lại phía Jin. Dragon xốc cậu bé lên xe rồi lao vụt đi với nó. Nó mệt mỏi gục bên tấm ga trải giường trắng. Căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng, cạnh bên Kevil CF đang nằm ngủ, tay ôm quàng lấy nó như muốn bảo vệ. Thật sự, anh rất sợ những trận giao chiến như này. Anh lo cho nó tốt CF, dù biết rằng muốn giết nó ca phải chuyện dễ dàng, nhưng anh vẫn lo cho đứa e nhỏ này. Jin vẫn còn nằm mê man trên giường bệnh. Bên ngoài phòng bệnh, Harai, Windy, Rani và Sky đang ngồi chờ. Hai anh em nhà này ngủ ngon ghê. Mà này, nhóc Jin đó có quan hệ thế nào với mấy người mà Seni lo thế? Rani hỏi, à, Jin là em kết nghĩa của tụi tôi khi ở bên Mỹ. Thằng bé đã cứu Seni trong một lần bị truy đuổi. CX vì thế mà cả gia đình nó bị sát hại vì cho rằng nó có liên quan đến Queen. Thấy có lỗi nên Seni đã nhận nó làm em nuôi. Nó sống với tụi này suốt thời gian ở bên Mỹ nên tình cảm rất tốt. Lại giúp chúng tôi tiếp quản Dark Angel. Harry giải thích, nói tóm lại, Jin là thằng con trai mà Seni rất quý. Chắc CX phải ngang với Kevo. Ngay cả tôi và Harry CX TXCSS nó. Winnie kết luận, cô thích thằng nhóc đỏ à, Granny dẫy này. Có gì lại à, anh bị khùng sao? Winnie gắt, ta phải khùng, mà là ghen, nhỉ, Harry châm chọc, thằng nhóc đó sống CX Seni ư, Sky nhíu mày. Có chút gì đó khó chịu trong lòng, anh ca muốn bất kỳ đứa con trai nào tiếp cận Seni. Dù là nhỏ tuổi hơn, cũng ca biết tại sao nữa. Vì vụ này mà tụi nó phải hủy luôn chuyến du lịch đi núi Phú Sĩ. Nó vì ca an tâm về Jin nên đã kéo cậu nhóc về Việt Nam CX luôn. Thế là kết thúc chuyến đi Nhật Bản. Bây giờ thì về Việt Nam đón Tết thôi. Thành thật xin lỗi M. N vì sự chậm trễ này. Bây giờ hết Tết rồi mà Jen mới đề cập đến. Nhưng tại mấy bữa nay bận nhiều quá. Ca có thời gian TTM. N lượng thứ, Jen sẽ cấp tốc viết ngay đây. Cách chương.